Hậu tinh thần biến, chương 10, bạo lực bất ngờ, góc truyện audio.com, tam hoàng tử của cả ba vương triều đều không tìm thấy tung tích của Tề Vân, tất cả đều nghi ngờ có phải Tề Vân bị vương triều bắt đi. Cả hai hoàng tử của Ngụy vương triều cùng Mộ Dung vương triều đều nhắm mục tiêu vào thái tử Tống vương triều Tống Phi. Trong khi ba hoàng tử đấu đá, thì ba vị hoàng đế cũng tranh đấu, Mộ Dung vương triều cùng Ngụy vương triều đã sớm coi đệ nhất vương triều là Tống vương triều chính là mối họa, cũng vì vậy, hai vương triều đã liên kết tìm cách đối phó với Tống vương triều. Thành Sở Vân, sau khi Hồng Quân trở về, Đại Nguyên soái lại an bài cho hắn làm tướng quân của Nanh sói đội, một tiên thiên hậu kỳ tướng quân dưới tay không thể không có binh lính. Liên tục tác chiến, Hồng Quân và những binh lính thuộc hạ đều mỏi mệt, đã gần không chịu nổi, binh lư xê của ba vương triều đã bị tổn hao rất nhiều. 5 năm sau, Tề Tuyên Hoàng vẫn ở phe trung lập đột nhiên tuyên bố cùng Ngụy vương triều, Mộ Dung vương triều liên minh, xuất binh tấn công Tống vương triều. Tống vương triều lập tức lấm vào thế nguy khốn. 3 năm sau, Tống vương triều xuống nước chấp nhận hiệp nghị, cắt đát bồi thường, Tề vương triều chính vì tham gia sau cùng, vì vậy ít chịu tổn thất, nhanh chóng trở thành vương triều lớn mạnh nhất Tiềm Long Đại Lục. Tiềm Long Đại Lục lai bắt đầu một thời kỳ hòa bình. Hồng Quân được Tống Hoàng đế ủy thách làm đoàn trưởng đoàn cùng Tống Thái tử Tống Phi đi tới Tề vương triều, đàm phán hòa bình. Quả nhiên ứng với lời Hồng Quân nói năm xưa, Tống Phi chính là khóc tại Tề vương triều. Hộ tống đoàn đi tới Tề vương triều, tất cả đều ở trong phủ, được các quan viên Tề vương triều tiếp đãi với ánh mắt cười nhạo, liên tục trong 7 ngày Tề Tuyên Hoàng đều không có triệu kiến, các binh lính trong hộ tống đoàn vô cùng tức giận, Hồng Quân cũng không thể làm gì hơn ngoài trấn an họ, là nước chiến bại, tất nhiên không có cái gì để yêu cầu. Tới ngày thứ 10, cuối cùng Tề Tuyên Hoàng cũng triệu kiến Hồng Quân và Tống Phi. Theo quy định, Hồng Quân cùng Tống Phi cả hai phải quỳ xuống bái kiến Tề Tuyên Hoàng, nhưng Hồng Quân vơi ngạo khí chỉ làm lễ như trong quân doanh, còn Tống Phi thì đã nhanh nhanh theo quy của mà khấu đầu. To gan, thấy bệ hạ mà không chịu quy. Võ tướng bên người Tề Tuyên Hoàng tức giận quy to. Thôi khỏi, các ngươi đứng cả lên đi. Tề Tuyên Hoàng cố ý để cho bọn họ chờ 10 ngày mới chịu triệu kiến, chính là muốn giảm nhuệ khí của bọn họ. Tạ bệ hạ, Hồng Quân không có để ý tới vị võ tướng kia trực tiếp đứng dậy, Tống Phi cũng theo sau đứng lên, nhưng đột nhiên lại sững người như mất hồn. Tề Vân nàng như thế nào lại ở chỗ này, nàng có biết hay không, ta tìm nàng thật là khổ cực a. Đứng bên cạnh Tề Tuyên Hoàng chính là Tề Vân, Tống Phi thấy nàng muốn đi tới gặp nhưng bị binh lính bên cạnh ngăn lại. Buông ta a, nhanh buông ta a Tề Vân, có đúng hay không nàng bị bọn họ bắt cóc, nàng yên tâm, có ta ở đây, không một ai có thể làm nàng bị thương, Hồng tướng quân, mau, mau tới Tề Vân. Tống quan bị ngăn lại, mà quên mất đây là nơi nào, nhìn Hồng Quân ra lệnh. Thái tử, ngài tỉnh tóa một chút, Tề Vân tiểu tứ không có giống như bị bắt cóc, ngài nhìn rõ mà coi. Mọi chuyện về Tề Vân tại tiểu lầu Hồng Quớ đã quên, bát quá hắn cũng đủ thông minh, nhận ra Tề Vân cùng Tề Tuyên Hoàng có quan hệ không bình thường. To gan, dám trực tiếp gọi tên của Thượng Tiên Công Chúa, mau bắt hắn lại cho. Góc truyện audio.com, ta, nhất thời có hơn 10 binh lính, đem Hồng Quân và Tống Phi vây lại. Công Chúa, Thượng Tiên, Tống Phi nhất thời choáng váng. Thái tử, Hồng Quân rất nhanh hiểu được mấu chốt sự việc, nháy mắt với Tống Phi, muốn nói hắn phải tỉnh táo. Đem toàn bộ bọn chúng giải xuống. Vị võ tướng kia trực tiếp hạ mệnh lệnh. Khoan, hai người này trực tiếp gọi tên của ta, vốn nên xử tử Tống Phi là thái tử có thể miễn tội chết, đem tên còn lại giết cho ta. Tề Vân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt Tống Phi tuy làm nàng CSSN ghét nhưng không thể đem Tống Phi giết được, chỉ có thể giết Hồng Quân cho bớt giận. Tuân lệnh công chúa, võ tướng trực tiếp đi tới bên Hồng Quân, vung đao về phái Hồng Quân muốn chặt đầu. Khoan, không có đạo lý. Hồng Quan nói to thoát khỏi một đao của võ tướng kia. Công chúa nói chuyện sao không có đạo lý, hai bên giao chiến không có chém. Sứ giả ta bất quả chỉ là không biết mà nói tên úy của công chúa, tội không thể chết. Hừ, còn dám phản kháng, ta muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Tề Vân vung tay bắn ra một đạo quang mang, trực tiếp nhằm ngực Hồng Quân đánh tới. Tề Vân đánh ra chính là vũ khí được sư phụ nàng tặng, hạ phẩm linh khí toàn tâm châm. Cho dù là kim đan kỳ tu chân giả, bị châm này đâm trúng, cũng không còn mạng để sống. Toàn tâm châm đánh tới người Hồng Quân, cũng chỉ tạo thành lực chấn hất văng Hồng Quân lùi 3 bước. Hồng Quân tướng quân, công chúa ban ngươi chết là vinh hạnh của ngươi, còn không mau tự sát, để công chúa khỏi mất hứng. Tống Phi hiện tại đang bị Tề Vân mê hoặc, bắt đầu đi hướng Tề Vương triều nói tốt. Thái tử điện ạ, Hồng Quân tức giận, khẽ nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu. Trên đường đi hộ tống thái tử tới Tề Vương triều, Hồng Quân đã chịu khổ không ít, lại tại Tề Vương triều bị người ta coi thường, bây giờ Tống Phi vì một người con gái mà nói hắn tự sát, oán khú kìm nén bao ngày giờ hoàn toàn phát tiết. Cái kia, Tề Vân Kinh Nga Si Di, trúng một toàn tâm châm của nàng mà Hồng Quân không có chết, không nhẽ Hồng Quân trên người có hộ thể linh khí, nghĩ vậy, Tề Vân mắt sang rực cũng chỉ có hộ thân linh khí mới có thể chịu được toàn tâm châm của nàng. Hộ thể linh khí so với vũ khí còn khó kiếm hơn, đến sư phụ nàng, thượng tiên của Tề Vương triều Nguyên Anh sơ kỳ cũng chưa có. Tề Vân SST khí càng tăng, Hồng Quân ở xa như vậy cũng cảm nhận được sát khí của Tề Vân. Hồng Quân đột nhiên nhằm hướng vị tướng quân kia phi tới, nắm tay khẽ nện lên đầu vị võ tướng, cướp thanh đao trong tay võ tướng. Cái này, một vị võ tướng tiên thiên hậu kỳ, bị Hồng Quân dùng thiết quyền trực tiếp đánh nát óc chết ngay tại chỗ. Hồng Quân cũng biết sự lợi hại của thượng tiên, trước khi Tề Vân xong tới, tại chỗ đông người, một đường đao cua ong sát, không ai có thể chế trụ được hắn. Bắt lấy hắn, hắn giết chết lưu tướng quân ngoài cung điện Tề Vương triều nhất thời loạn lên, tất cả binh lính đều đuổi theo. Đọc truyện kiếm hiệp, Tề Vân sắc mặt khó coi, ngay tại trước mặt nàng, Hồng Quân giết người rồi chạy ra ngoài. Tề Vân ra lệnh cho một đội binh lính bảo vệ Tề Tuyên Hoàng, biến lớn toàn tâm châm rồi nhảy lê phi thân đuổi theo. Các ngươi mau tránh ra. Tề Vân tại trên cao quát xuống, binh lính xung quanh nhìn thấy thượng tiên công chúa đuổi tới, tất cả đi đi phô ngừng lại, xung quanh Hồng Quân người càng ngày càng ít, lúc này hắn vẫn chưa chạy khỏi hoàng cung. Chịu chết đi, Tề Vân khinh thường cất một, góc truyện audio.com, tiếng phi thân xuân gửi, một trường đánh vào đầu Hồng Quân. Hồng Quân ngã xuống đất lăn mất vòng, sau đó đứng dậy tiếp tục chạy trốn. Tề Vân lần này chết nặng, đầu thì hộ thân linh khí không thể bảo vệ, hơn nữa Tề Vân cũng cảm nhận được khi nàng đánh xuống trên đầu hắn cũng không có trợ ngại gì, trường này Tề Vân sử dụng tới 7 thành lực đạo, nếu là bình thường tiên nhân hậu kỳ thì dúng trường này đã sớm chết tại chỗ, nhưng mà Hồng Quân không có như vậy, không có việc gì, lại còn có thể đứng lên tiếp tục chạy trốn. Trong khi Tề Vân suy nghĩ, Hồng Quân đã chạy đến bờ tương thành hoàng cung, khẽ nhín người nhảy một cái, đã vượt qua tường thành, chạy khỏi hoàng cung. Chẳng lẽ hắn là tu luyện ngoại công? Như vậy cũng không đúng, cho dù là ngoại công đỉnh phong cũng không chịu được một trường này của ta, thật là kỳ quái. Tề Vân trong lòng thầm nghĩ, bay nhanh hơn đuổi theo, nàng tuyệt đối không có bỏ qua cho Hồng Quân. Vì chạy thục mạng, Hồng Quân toàn thân lực đạo đều tập trung ở chân, tốc độ chạy cũng cực nhanh, thỉnh thoảng xuyên qua ngã tư đường, thậm chí trên đường có người qua lại cũng không có phát hiện ra hắn. Chỉ cảm giác tự nhiên có gió nổi lên. Chạy thục mạng cho tới khi ra khỏi thành, Hồng Quân mới dừng lại thở dốc, chạy xuyên qua cá mọt thành với tốc độ cực nhanh, ngay cả tới tiên thiên hậu kỳ cũng phải mệt mỏi. Ngươi tiếp tục chạy đi, ta coi ngươi chạy được tới đâu. Tề Vân tịa không chung cười cười nhìn Hồng Quân, bên trong thành có rất nhiều người, khôn thể động thủ được, đợi khi tới bên ngoài thành Tề Vân mới hiện thân. Công chúa điện hạ, Hồng Quân cùng nàng xưa nay không cừu không oán, vì sao khổ cực bức ta. Không có khả năng chạy tiếp, Hồng Quân nhìn thấy biết không thể trốn thoát được cũng không có tiếp tục trốn. Người cùng ta không có cửa oán, nhưng mà 10 năm trước tại Biện Lương Thành tại Thanh Vân Lầu tất cả mọi người xem ta biểu diễn đều vỗ tay, chỉ có ngươi là không có, kể cả liếc mắt một cái cũng không. Tề Vân nhớ lại sự việc 10 năm trước, lòng nữ nhân không đoán được Tề Văn đối với nam nhân không có để ý tới một ai, chỉ là Hồng Quân không có nhìn nàng, đó cũng là người duy nhất tại Tiềm Long Đại Lục không đem nhìn nàng biểu diễn, lần này nhân cơ hội Hồng Quân hộ tống người tới, liền tìm Hồng Quân trả thù. Ngày đó chính là Tần Sương không đem nhìn nàng trong mắt, cái đó rất là bình thường, bọn họ ngày đó chênh lệch thực lực quá lớn, đừng nói là Tề Vân, mà ngay cả Tử Huyền Tinh cũng không có người để Tần Sương coi vào trong mắt. 10 năm trước, chuyện gì của 10 năm trước, ta thật là không có nhớ được. Hồng Quân mơ hồ ngẩng đầu nhìn Tề Vân, sự việc 10 năm trước tại Thanh Vân Tửu Lầu đã sớm theo lần biến hóa trước biến mất tại Phong Thần Bảng, bây giờ hắn quả thật không có nhớ cái gì hết. Còn dám giả bộ, nhận lấy cái chết đi. Tề Vân long mày khẽ trừng lên từ không trung phi thân hạ xuống, liên tục đánh ra hơn 10 trường, trực tiếp đánh Hồng Quân vào sâu trong lòng đất. Người sao vẫn chưa có chết? Đánh xong liên tục hơn 10 trường, Tề Vân cũng tiêu hao rất nhiều khí LCJ, sau khi nghỉ ngơi một chút mới từ đem xác Hồng Quân đi lên. Phủi đất cát trên người Hồng Quân, Tề Vân dùng bàn tay nhỏ bé lục tìm trên người Hồng Quân, tìm kiếm coi Hồng Quân có hộ thân linh khí hay không. Công chúa điện hạ, nam nữ thụ thụ bát thân, xin người đừng có sở loạn. Hồng Quân đầu, góc truyện audio.com, choáng váng, nhìn Tề Vân nói. Tề Vân bị dọa mà vội vàng nhảy lùi lại phía sau vài bước, giật mình đánh giá Hồng Quân một cái. Ngươi như thế nào không có chết? Công chúa, khi LCJ của nác quá yếu, vì vậy đánh không có chết ta. Hồng Quân thân thể trải qua ngàn năm tu luyện, so với thượng phẩm thần nhân còn cứng hơn, đừng nói là Tề Vân, cho dù là cửu cấp tiên đế không có thần khí cũng không thể gây tổn thương cho Hồng Quân. Tại bên trong hoàng cung, Hồng Quân bị hộc máu là do tức khí, làm Tề Vân cứ nghĩ có chính mình có thể làm hắn bị thương. Ta muốn giết ngươi, Tề Vân nghĩ đến vừa rồi nàng trên người một nam nhân mà sờ loạn, sắc mặt đỏ bừng, nộ khí chạy lên não, nhìn về phía Hồng Quân điên cuống công kích. Liên tục bị Tề Vân đánh hơn 10 chưởng, Hồng Quân lui lại mấy trăm bước. Bị ăn đòn mà không có đánh lại, đó không phải là tính khí của Hồng Quân, bây giờ cũng không có để ý tới thân phận cào Tề Vân nữa, lắm tay quay về hướng Tề Vân mà đánh. Bình bình bình hai người cứ thế tung quyền đánh Tề Vân cánh tay đã tê dại, Hồng Quân khí lực không lớn nhưng mà thân thể cứng rắn, Tề Vân đánh vào hắn như là đánh vào thiết bản, không chịu được nghĩ. Tiểu tử này thân thể thật là lợi hại. Tề Vân hiểu được Hồng Quân không có mực hộ thân linh khí, mà là dung chính nhục thể cùng nàng công kích vốn muốn giết chết Hồng Quân, không có nghĩ là khó khăn như vậy. Tề Vân bắt đầu hối hận không có mời đem sư phụ cùng đi, đồng thời đối phó hắn, bây giờ chỉ dựa vào một mình nàng, thật là không thể giết được Hồng Quân. Cách chương.